Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Sinh không muốn báo cho ngoại giới hắn còn sống, nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất, hắn biết hắn vừa chết Lý Phó Tổng đám người chỉ sợ cũng sẽ kìm nén không được. Hắn tồn tại thời điểm Lý Phó Tổng đám người có điều thu liễm, hắn không hào trực tiếp hạ tử thủ. Bất quá chỉ cần hắn vừa chết, những người này thế tất ngồi không được. Đến lúc đó cũng có lý do đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cái thứ hai, Kỳ Tiên Sinh không rõ ràng lắm lần này giải phẫu có tính không thành công. Người cũng biết Kỳ Tiên Sinh từ trước đến nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên mới không có nói cho ngoại giới hắn còn sống tin tức. Những lời này là Kỳ Nhã từ Ngụy Nhạc trong miệng nghe được, mà nàng cũng từ Ngụy Nhạc trong miệng biết được Kỳ Huân nơi địa điểm, mà giờ phút này nàng đang ngồi ở đi nước Mỹ trên phi cơ. Kỳ Huân giờ phút này liền ở nước Mỹ Nam Bộ Mộ Tư gia bệnh viện. Kỳ Nhã dựa theo địa chỉ tìm được kia gia bệnh viện. Nhà này bệnh viện chiếm địa diện tích cực đại, phòng bệnh đều là từng tòa biệt thự. Kỳ Huân phòng bệnh phi thường đặc biệt, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt. Ta là tới tìm Kỳ Huân. Kỳ Nhã hướng cửa một người da đen bảo an nói. Chúng ta nơi này không có kêu Kỳ Huân. Người da đen bảo an trả lời. Kỳ Nhã cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là Ngụy Nhạc cho nàng địa chỉ có lầm? Đúng lúc này, lại thấy trong phòng thang lầu thượng đi xuống một cây ăn mặc áo blau trắng bác sĩ. Hắn hướng Kỳ Nhã nói. Ngươi là người Trung Quốc. Ngươi là tới tìm Joseph. Kỳ Nhã không biết hắn trong miệng Joseph có phải hay không chính là Kỳ Huân. Nhưng là nàng lập tức gật gật đầu. Ngươi là Joseph người nào? Bác sĩ lại hỏi. Ta là hắn muội muội. Muội muội, bác sĩ trầm tư một lát. Hắn ở trên lầu. Ngươi đi đi. Kỳ Nhã không rõ ràng lắm bác sĩ trong miệng Joseph có phải hay không chính là Kỳ Huân. Chính là chẳng sợ chỉ là một chút có thể nhìn thấy Kỳ Huân cơ hội nàng đều phải đi tranh thủ. Cho nên nghe được bác sĩ nói như vậy, lúc sau nàng liền lập tức hướng trên lầu đi. Nàng bước chân thực cấp, chỉ nghĩ mau chóng chứng thực suy đoán. Chính là đi mau đến trên lầu khi nàng bước chân thong thả xuống dưới. Nếu thật là Kỳ Huân, nàng nên như thế nào đối mặt hắn? Nàng nghĩ tới mấy năm nay nàng cùng Kỳ Huân ở chung một màn. Hội đồng quản trị thượng, nàng trở thành Khang Hoa mới nhậm chức tổng tài. Nàng cười lạnh đối hắn nói. Có ta ở đây, ngươi nên đừng nghĩ bắt được Khang Hoa. Còn có hậu tới nàng muốn cùng Lục Vân Sâm kết hôn. Nàng cố ý đi nói cho Kỳ Huân. Kỳ Huân nói cho nàng Lục Vân Sâm thiện hoa ngôn xảo ngữ. Cảnh cáo nàng ngàn vạn không cần bị hắn cấp lừa. Khi đó nàng lại vẻ mặt trào phúng đối hắn nói. Bị người ngoài lừa tổng hào quá, bị chính mình tín nhiệm nhất ca ca lừa gạt. Ta tương lai ngươi không có quyền hỏi đến. Ta tới nơi này bất quá chính là thông chi ngươi một tiếng. Rốt cuộc chúng ta đối ngoại vẫn là huynh muội, nên có khách khí vẫn là phải có. Còn có hậu tới Kỳ Huân bệnh tình nguy kịch là lúc nàng đi tìm hắn. Hắn hỏi nàng vì cái gì sẽ đến. Nàng trực tiếp đối hắn nói. Ta đảm đương nhiên là nhìn xem ca ca chết không chết. Một đường chạy như điên mà đến chỉ là muốn gặp đến hắn. Chính là thật sự sắp nhìn thấy hắn, nàng lại khiếp đảm. Nàng cùng Kỳ Huân chi gian có nhiều như vậy vết thương, bọn họ còn có thể trở nên giống như trước giống nhau sao? Người không đi vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vang lên thanh âm đem nàng hoảng sợ. Nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy kia bác sĩ theo lại đây. Nàng sợ bị hắn nhận thấy được khác thường, kéo ra môn đi vào. Phòng rất lớn, bên trong thả rất nhiều y dùng khí giới, ở tận cùng bên trong dùng pha lê cách ra một cái tiểu giường bệnh, nàng vừa đi đi vào liền nhìn đến có người nằm ở bên trong. Tuy rằng khoảng cách rất xa, tuy rằng người kia đã gầy đến không ra hình người, tuy rằng hắn mang dưỡng khí cháo, tuy rằng trên người hắn cắm vô số căn cái ống, chính là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Kỳ Huân. Còn sống Kỳ Huân, nàng đi đến pha lê bên ngoài. Xuyên thấu qua pha lê nàng có thể rõ ràng nhìn đến hắn mặt. Tái nhợt ốm yếu mặt, gương mặt đều gầy đến ao hãm đi xuống. Sở hữu này hết thảy đều biểu hiện hắn phía trước đến tột cùng chịu quá như thế nào tra tấn. Nhìn như vậy hắn nàng một lòng đều trầm đi xuống. Nhưng mà hắn bên cạnh tâm điện dụng cụ nhảy lên lại chân chân thật thật cho thấy hắn còn sống. Hắn nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Tuy rằng hắn nhìn qua thực tiểu tụy đến như là lập tức sẽ chết rớt. Chính là nàng minh bạch đây là còn sống Kỳ Huân, cũng không phải nằm ở hủ cho cốt tử khinh phiêu phiêu, đã hóa thành bụi mù vĩnh viễn đều cũng chưa về Kỳ Huân. Nàng thật sự không nghĩ tới còn có thể tái kiến hắn. Nước mắt trong nháy mắt dũng đi lên, Nàng ếch thanh âm theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng. Ca ca, cũng không biết hắn có phải hay không nghe được nàng này thanh kêu gọi, lại thấy kia nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến đứng ở pha lê bên ngoài nàng. Hắn híp lại ánh mắt, như là muốn đem nàng cẩn thận phân biệt rõ ràng, sau đó nàng nghe được hắn khàn khàn thanh âm truyền đến. Nhã nhã, yết hầu như là bị thổi qua giống nhau lộ ra nồng đậm khàn khàn, suy yếu đến làm người sắp nghe không rõ. Kỳ Nhã hướng hắn gật gật đầu, là ta, người như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn nói xong ngay sau đó tự giễu cười cười, Ngụy Nhạc làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy, đến tìm cơ hội sửa chữa một chút mới được. Không trách Ngụy Nhạc, là ta ép hỏi hắn hắn mới nói cho ta. Phải không, cố ý chạy tới xác nhận ta còn chưa có chết ngươi sẽ không cảm thấy thất vọng sao? Kỳ Nhã chỉ cảm thấy trái tim giống như bị hung hăng chát một chút. Nàng nghĩ tới những năm gần đây bọn họ chi gian dương cung bạt kiếm. Nàng sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Kỳ Huân, ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta đúng không? Tìm cái tiểu diễn viên tới bồi ngươi diễn kịch, cố ý làm ta ở công ty bị nhục. Ngươi là bởi vì biết chính mình sắp chết, không có biện pháp bảo hộ ta mới làm ta nhanh lên trưởng thành lên chính là sao? Kỳ Huân nhìn nàng không nói gì, hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói. Biết chuyện này để làm gì đâu? Hận tổng so áy náy muốn nhẹ nhàng a, Kỳ Huân, ngươi chính là cái hỗn đàn. Kỳ Nhã nhịn không được hướng hắn mắng xuất khẩu, nhưng mà Kỳ Huân lại cười. Ta không có lựa chọn nào khác ngươi biết không Nhã Nhã? Nghe được hắn dùng cực kỳ suy yếu thanh âm nói ra những lời này, này trong nháy mắt nàng hoàn toàn tiêu tan, nàng minh bạch hắn không thể nề hà, nàng minh bạch đương hắn biết chính mình mau chết là lúc cái loại này khủng hoảng. Ta đã biết, ta cũng không trách ngươi ca ca. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng hồi lâu, hắn có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về đi. Quá 3 tháng lúc sau lại đến tìm ta, nếu ta còn ở nơi này chứng minh ông trời tạm thời còn không thu đi ta, ta tương lai còn có thể tiếp tục sống tạm, nếu ta không ở nơi này chứng minh ta Kỳ Huân vận mệnh đã như vậy. Kỳ Nhã rõ ràng Kỳ Huân còn cần thời gian dài tu dưỡng cùng khôi phục, hơn nữa Khang Hoa hiện tại cũng không thể không có nàng. Nàng chung quy không hề là cái kia tùy hứng xử trí theo cảm tính tiểu nữ hài. Mặc kệ thế nào, chỉ cần xác định Kỳ Huân còn sống liền hào. Nàng gật gật đầu, hảo, ta trở về. Nhã Nhã, nàng xoay người muốn đi hắn lại gọi lại nàng. Kỳ Nhã hướng hắn nhìn lại, nàng nhìn đến hắn đang nói chuyện. Chính là hắn quá mỏi mệt, thanh âm tiểu đến nàng đều nghe không được. Nhưng mà nàng xem đã hiểu hắn môi hình, nàng biết hắn đang nói cái gì. Hắn ở đối nàng nói, Nhã Nhã, đừng khóc, tựa như khi còn nhỏ hắn thường xuyên hống nàng như vậy. Nàng vội vàng lung tung lau sạch nước mắt, hướng hắn cười. Hảo, ta không khóc. Kỳ Nhã về tới quốc nội, Khang Hoa yêu cầu nàng tọa trấn, Lý Phó Tổng loại này dư nhiệt cũng yêu cầu nàng thân thủ diệt trừ. Lý Thúc đám người cũng không nghĩ tới Kỳ Nhã có thể tại như vậy đoàn thời gian nội liền tìm đến hoàn toàn thay thế bọn họ nhân tài. Hơn nữa công ty thiếu bọn họ cũng vẫn như cũ bình thường vận chuyển. Này cùng Lý Thúc đám người ngay từ đầu tính toán kém quá xa. Lúc trước hạ này bức cờ thời điểm hắn biết rõ, này bức cờ tuy rằng thực hiểm chính là phần thắng lại cũng không nhỏ, nhưng mà không đợi đến Kỳ khai đắc thắng lại phát hiện này một bước lấy lui làm tiến hình như là một bước từ Kỳ. Đợi không được Kỳ Nhã phương hướng hắn cúi đầu, Lý Thúc đám người cũng sợ lại không quay về công ty liền không có bọn họ vị trí, liền lại ra mặt dày một lần nữa trở lại công ty, chính là lại không nghĩ rằng Kỳ Nhã làm được như vậy tuyệt. Ở bọn họ từ chức lúc sau liền đưa bọn họ toàn bộ ở trong công ty mặt xóa tên, mà trong công ty toàn bộ xếp vào nàng người, bọn họ tưởng lợi dụng sơ hở đều toàn không được. Cứ như vậy Lý Thúc đám người đường lui liền toàn bộ bị đoạn, Lý Thúc quả thực tức giận đến muốn chết, chính là hắn lại không cam lòng phóng rớt Khang Hoa cục thịt mỡ này, nếu không chiếm được kia hắn dứt khoát trực tiếp hủy hoại. Lý Thúc liền đi tìm Khang Hoa người đối diện, cũng đem Khang Hoa một ít trung tâm tư liệu tiết lộ. Bất quá hắn không dự đoán được, bị Kỳ Huân bồi dưỡng ra tới Kỳ Nhã cũng không phải ăn chay, sớm đoán được này một bước, kia người đối diện cũng là nàng trước kia liền chào hỏi qua, Lý Thúc đám người vừa đi đúng là chui đầu vô lưới. Kỳ Nhã bắt được chứng cứ, liền lấy nguy hại công ty tài sản, tiết lộ công ty cơ mật vì từ trực tiếp khởi tố Lý Thúc, bởi vì Lý Thúc tiết lộ một ít trung tâm tư liệu giá trị ngẩng cao, hắn không chỉ có muốn cách xù bồi thường. Chỉ sợ còn muốn gặp lao ngục tai ương. Lý Thúc đám người xem như bị Kỳ Nhã một lưới bắt hết, mà làm xong này đó lúc sau không sai biệt lắm cũng tới rồi nàng cùng Kỳ Huân ước định 3 tháng chi kỳ. Nàng cảnh tượng vội vàng chạy tới nước Mỹ kia ra sản người bệnh viện, nhưng mà cùng lần trước thủ vệ nghiêm ngặt bất đồng, lúc này đây Kỳ Huân sở trụ kia bộ phòng bệnh chung lại một người đều không có. Kỳ Nhã đi vào đi mãi cho đến lên lầu nửa bóng người đều không có nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đẩy ra Kỳ Huân phòng bệnh môn, bên trong trống rỗng, kia pha lê ngăn cách trên giường bệnh cũng không có một bóng người. Kỳ Huân, nàng kêu tên của hắn, chính là nhưng không ai ứng nàng. Kỳ Nhã một đường chạy xuống lầu. Kỳ Huân ngươi ở đâu? Nhà ở trống không? Kỳ Huân không ở, cái kia bác sĩ cũng không ở. Kỳ Nhã chạy tới hậu viện bên trong cũng không ai, bất quá lại loại một mảnh cây bưởi. Giờ phút này đúng là quả bưởi thành thục mùa, từng viên ánh vàng rực rỡ quả bưởi đem nhánh cây đều áp cong. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà vườn trái cây cũng loại quá quả bưởi, Kỳ Huân sẽ chạy đến cây bưởi thượng cho nàng chích quả bưởi, chính là không có chiết cây quá quả bưởi toan đến muốn chết. Kỳ Huân mỗi lần đều lừa nàng, hắn mặt vô biểu tình ăn một mảnh quả bưởi. Đối nàng nói, lần này quả bưởi rất ngọt, sau đó nàng bị hống nếm một khối, tức khắc toan đến cả khuôn mặt đều biến hình. Kỳ Huân bị nàng chọc cười, nàng thế mới biết nàng bị lừa, nàng chính là như vậy bồn, mỗi lần đều bị hắn lừa, mỗi lần đều có thể mắc mưu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không dám liên hệ bên này, cũng không dám hỏi Ngụy Nhạc có quan hệ Kỳ Huân tình huống, gần nhất là sợ ảnh hưởng đến hắn tu dưỡng. Thứ hai là sợ được đến làm nàng tan nát cõi lòng tin tức. Nàng vẫn luôn kiên trì đến 3 tháng mới chính mình lại đây tìm kiếm kết quả, chính là Kỳ Huân lại không ở nơi này. Kỳ Huân nói cho hắn, nếu 3 tháng sau hắn còn ở nơi này, chứng minh hắn còn có thể tồn tại, nếu hắn không còn nữa, đó chính là ông trời thu đi hắn. Cho nên, cuối cùng vẫn là như vậy kết quả sao? Cho nàng hy vọng lúc sau rồi lại làm nàng lại thống khổ một lần. Chi bằng ngay từ đầu liền đừng làm nàng biết hắn còn sống. Nàng hơi hơi cong thân thể, dùng đôi tay chống ở trên đùi, dạ dày từng đợt co rút, nàng khó chịu đến đều sắp không thở nổi. Khóc bao nhã, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Kỳ Nhã thân thể cứng đờ xuống dưới, nàng trong nháy mắt ngừng thở, đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến trên lỗ tai, nàng sợ chính mình xuất hiện ảo giác. Khóc bao nhã. Nàng nghe được phía sau lại nói một câu, nàng không có nghe lầm, là Kỳ Huân thanh âm, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cũng không biết có phải hay không nàng quay đầu quá nhanh, nàng cảm thấy trước mắt hoảng hốt một chút, hoảng hốt chung, nàng nhìn đến có người đứng ở cửa hậu viện khẩu chỗ. Nàng sợ hãi đó là nàng hoảng hốt chung ảo giác, lắc lắc đầu lại nhìn lại, hắn vẫn như cũ còn không có biến mất. Sắc mặt của hắn nhìn qua so lần trước nhìn đến hào rất nhiều. Thân thể cũng trường rắn chắc, màu trắng áo thun phác họa phập phồng cơ bắp đường cong. Là Kỳ Huân, thật là Kỳ Huân, sở hữu cảm giác như là ở trong nháy mắt ấn xuống nút tạm dừng. Nàng liền như vậy ngốc ngốc nhìn hắn, đã quên muốn làm cái gì phản ứng. Dọa choáng váng, nàng cuối cùng thoáng trở về một chút thần, nàng hỏi hắn. Thật là ngươi sao, ngươi còn sống, hắn nói, Diêm Vương không chịu thu ta cũng không có cách nào. Còn sẽ tự mình trêu chọc, kia xem ra là thật sự không có việc gì. Nhìn đến hắn hảo hảo đứng ở nơi đó, nàng trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp khôn kể, kinh hỉ, kích động, rõ ràng vừa mới bi thương. Loại này sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau thật đúng là làm người hảo khó phục hồi tinh thần lại. Kỳ Huân đi đến nàng trước mặt, hắn nhìn chằm chằm nàng nước mắt hơi hơi nhăn nhăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều lớn như vậy người như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ái khóc. Hắn từ bao bao chung móc ra một chương khăn, hắn hỏi nàng. Còn nhớ rõ này chương khăn sao? Nàng ngơ ngác gật gật đầu, đây là Kỳ Nhã nước mắt chuyên dụng, tên là Kỳ Huân khởi. Khi còn nhỏ nàng ái khóc, Kỳ Huân cảm thấy nàng nước mắt quá phê giấy, cho nên liền thường ở trên người mang một chương khăn, chuyên môn vì nàng cái này tiểu khóc bao sát nước mắt, lấy chính là cái này danh. Biết ngươi là cái tiểu thói ở sạch, cho nên thường thường tẩy. Hắn nói xong, lúc này mới nắm khăn đem nước mắt cho nàng lau khô. Hắn ngón cái chạm vào trên má nàng, ấm áp chân thật xúc cảm, hình như là ở nói cho nàng. Hắn xác thật còn sống, hắn giờ phút này liền đứng ở nàng trước mặt, như thế chân thật. Nàng một phen túm chặt cổ tay của hắn, ngón tay gắt gao nắm, cổ tay của hắn mang theo một chút độ cứng, lộ ra nam tính lực lượng cảm, hắn thân thể ấm áp một chút từ lòng bàn tay truyền tới thân thể của nàng. Hắn còn sống, hắn thật sự còn sống, rõ ràng là cao hứng, chính là nước mắt lại không chịu khống chế từng viên từ hốc mắt trung lăn xuống dưới. Kỷ Huân mày càng túc càng chặt, nước mắt không cần tiền đúng không? Kỷ Nhã đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng buông ra hắn tay, quay đầu một phen vén lên hắn áo thun, một đường liêu đến ngực hắn chỗ, nàng nhìn chằm chằm hắn ngực phía dưới cái kia sẹo, hẳn là làm xong giải phẫu lưu lại. Có đau hay không? Nàng hỏi hắn, nàng dùng ngón tay ở mặt trên chọc chọc, hắn nhẹ nhàng tê một tiếng, nàng lập tức lại lùi về tới. Không đau, hắn nói, ngứa. Kỷ Nhã nhớ tới hắn sợ ngứa. Kỷ Nhã lúc này mới phát hiện nàng liền như vậy không quan tâm đem hắn quần áo liêu lên, nàng vội vàng buông, có điểm xấu hổ. Ngươi, thật sự không có việc gì sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là còn có thể lại sống tạm vài thập niên. Vài thập niên, hắn còn có thể lại sống lâu vài thập niên. Giờ khắc này, kia trầm dưới đáy lòng làm nàng trằn trọc khó an đau kịch liệt giống như lập tức biến mất không thấy. Tâm sống lại đây, cả người cũng đi theo sống lại đây. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, nàng nghĩ vậy đoạn nhật tử lo lắng hãi hùng, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, nàng rốt cuộc có thể không chỗ nào cố kỵ kể rõ hắn ủy khuất. Kỷ Huân, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự thực chán ghét. Ân, ta biết, hắn nhưng thật ra thừa nhận rất kiên quyết, nàng chỉ vào chính mình ngực, bởi vì ngươi, ta nơi này đều lạnh. Hắn trầm mặc trong chốc lát ngay sau đó cười cười, không quan hệ, ta còn có vài thập niên thời gian, ta sẽ phụ trách ấm trở về. Kỳ thật nàng đã sớm không trách hắn, có thể nhìn đến hắn hào hào tồn tại nàng liền cảm thấy thực may mắn. Hắn nói hắn sẽ phụ trách ấm trở về, nàng tin tưởng hắn. Kỷ Huân, ta từng ly hôn, nàng lại đối hắn nói, ta biết, nàng cúi đầu, ta một cái ly hôn nữ nhân. Cũng không biết nam nhân khác còn muốn hay không ta. Kỷ Huân nói, ta Kỷ Huân muội muội, ai dám không cần. Kỳ thật nàng cũng không phải ý tứ này, nàng đơn giản ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn. Vậy còn ngươi, ngươi muốn ta sao? Muốn, hắn trả lời đến dứt khoát lưu loát. Cái kia, ta chỉ không phải ca ca đối muội muội cái loại này muốn. Ân, nàng cắn cắn môi, ta chỉ chính là nam nhân đối nữ nhân cái loại này muốn. Kỷ Huân vẻ mặt đương nhiên, ta nói chính là nam nhân đối nữ nhân cái loại này muốn. Nàng ngây người xuống dưới, theo bản năng phản ứng chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Huân, ngươi gạt ta. Kỷ Huân biểu tình tựa hồ có chút khó xử. Ta danh dự hiện tại ở ngươi nơi này đã kém thành như vậy. Cánh tay hắn câu lại đây một phen ôm nàng eo. Hắn cúi đầu đem cái trán để thượng cái trán của nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Là muốn ta tự thể nghiệm chứng minh một chút ta thật là nam nhân đối nữ nhân cái loại này muốn ngươi sao? Tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng cùng Kỷ Huân quan hệ liền rất hảo, nhưng là rất ít như vậy như thế ái muội thân mật. Giờ phút này nàng bị hắn ôm vào trong lòng ngực, hắn cùng nàng dựa đến như vậy gần, giờ khắc này hắn không hề là hắn ca ca, mà là nàng ái nam nhân. Nàng ái nam nhân chính ôm nàng ái nam nhân như thế thân mật cùng nàng nói chuyện. Kỷ Nhã cảm thấy tim đập ở nhanh hơn, nàng câu lấy cổ hắn ôm chặt hắn. Kỷ Huân, ngươi không cần lại rời đi ta hảo sao? Trước kia là ngươi bảo hộ ta, về sau đến lượt ta bảo hộ ngươi hảo sao? Hắn đại trưởng ấn đầu của hắn, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực, hắn bị nàng làm cho tức cười. Ngốc cô nương, ngươi nói được cái gì ngốc lời nói đâu, có ta Kỷ Huân ở một ngày, ta đều sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không so ngươi chết trước. Kỷ Nhã cảm thấy hốc mắt từng đợt nóng lên. Kỷ Huân, ngươi yêu ta sao? Ái, là ca ca đối muội muội cái loại này ái sao? Là nam nhân đối nữ nhân cái loại này ái? Ngươi không có gạt ta sao? Ngươi chừng nào thì bắt đầu yêu ta? Đã quên, không được. Ngươi muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn quả nhiên liền cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn là kia một ngày, ngươi ăn mặc một kiện váy 2 giây. Ta phát hiện ngươi ngực không hề là vùng đất bằng phẳng sân bay lúc ấy đi. Kỷ Nhã ở hắn trên vai cắn một ngụm. Ngươi thế nhưng nhìn chằm chằm ta ngực xem. Này nhưng không có, ta chỉ là ánh mắt hướng trên người của ngươi thoáng nhìn liền thấy được. Vậy ngươi như thế nào đều không nói cho ta? Ái ngươi loại chuyện này ta chính mình biết, chính mình đi làm thì tốt rồi. Kỳ Huân, nàng gắt gao ôm cổ hắn, kêu tên của hắn. Ân, người không chuẩn rời đi ta. Nàng nghe được hắn ở bên tai nhẹ nhàng cười. Hảo, cách chương.